Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Thiết kế bên ngoài của điểu xào ở kiếp trước. Lục Thiếu Hoa đã xem qua trên hình một lần, cũng đã quen thuộc rồi. Mặc dù bây giờ vẫn chưa hoàn thành nhưng cũng đã ra hình dáng rồi nên bên ngoài công trình Lục Thiếu Hoa chỉ xem lướt qua sau đó liền dạo bước vào xem nội. Bộ bên trong, ở bên trong điểu xào xem một vòng. Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng phải chăm chú xem kỹ một lần. Thấy thời gian cũng khá trễ rồi. Lục Thiếu Hoa vẫn còn một công trình nữa phải xem nữa nên không nán lại thêm nữa. Liền quay mặt bước đi. Đi về Thủy Lập Phương. Trong khoảng thời gian này, Lục Thiếu Hoa dẫn theo Lâm Tề Toàn lên xe. Cùng ngồi một chiếc xe với hắn. Với mục đích gì đây? Rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa ở trên xe chuẩn bị nghe báo cáo của Lâm Tề Toàn đồng thời cũng muốn Lâm Tề Toàn cho hắn một câu trả lời. Lâm Tề Toàn dường như cũng hiểu ý của Lục Thiếu Hoa. Vừa bước lên xe liền nói, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho thời gian cho chúng ta chưa tới một năm. Đó là phải hoàn thành trước tháng 7 năm 2008. Còn nếu dựa vào tình hình xây dựng hiện nay của chúng ta thì muốn hoàn thành công trình đúng thời hạn cũng không có vấn đề gì nhưng nếu chúng ta tiếp nhận công trình rồi thì sợ rằng phải toàn lực đổ vào mới được. Có thể còn phải điều động đội ngũ điều dưỡng công trình ở bên Hồng Kông qua đây. Đây chính là câu trả lời của Lâm Tề Toàn. Câu trả lời này có chút khó khăn nhưng Lục Thiếu Hoa cũng hiểu. Công trình bên đó có thể tiếp nhận được nhưng phải dốc toàn lực vào và còn phải điều động đội ngũ xây dựng bên Hồng Kông qua đây mới hoàn thành. Được, nghe xong, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu nhưng không nói ngay mà suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Nếu điều động hết toàn bộ đội ngũ xây dựng trong nước qua đây, tạm dừng tất cả các dự án đang xây khác, vậy có thể hoàn thành không? Phải điều động đội ngũ xây dựng bên Hồng Kông qua đây thì rất phiền phức. Cho dù bên Hồng Kông qua đây được nhưng nhập cảnh lại có một chút phiền phức. Quan trọng nhất vẫn là vấn đề ngôn ngữ của người Hồng Kông. Đội ngũ xây dựng qua Bắc Kinh thì ngôn ngữ sẽ trở thành một trở ngại. Còn nữa, cơn lốc tài chính sẽ bắt đầu. Giới tài phiệt trong nước sẽ bị cuốn vào. Trong nước bị ảnh hưởng thì tình hình kinh tế cũng bị ảnh hưởng theo. Đến lúc đó sợ rằng công trình tiếp nhận sẽ không còn. Lúc này đưa đội ngũ xây dựng vào đây sẽ không có vấn đề gì. Không những không có vấn đề mà ngược lại còn có thể giảm bớt biên chế của bất động sản Phượng Hoàng nữa. Đúng vậy, cơn lốc tài chính kéo qua. Bất động sản Phượng Hoàng có đội ngũ nhân công lớn như vậy thì sẽ không thể làm được bất kỳ công trình nào cả. Biên chế nhân viên cũng sẽ trở thành một mắc xích không thể thiếu. Còn bây giờ nếu bất động sản Phượng Hoàng nhận thầu hai công trình lớn Điểu Xào và Thủy Lập Phương thì cách giảm biên chế sẽ không tồn tại nữa. Cho dù có giảm biên chế thì cũng sẽ đợi sau khi công trình hoàn thành. Mà sau khi hai công trình lớn Điểu Xào và Thủy Lập Phương hoàn thành thì thử hỏi Lục Thiếu Hoa còn cần biên chế nữa không? Câu trả lời rất rõ ràng. Tới lúc đó e rằng bất động sản Phượng Hoàng sẽ đứng vững. Bản thân Lục Thiếu Hoa cũng có thể tự cung cấp một số vốn cho bất động sản Phượng Hoàng rồi. Khả năng giảm biên chế vốn dĩ sẽ không tồn tại nữa. Lâm Tề Toàn biết gần đây tập đoàn Phượng Hoàng có một hành động lớn nhưng ông không biết hành động lớn đó là không ngừng rút ngắn đường phòng bị. Ứng phó với cơn lốc tài chính sắp tới, nên ông không biết ý định sắp xếp này của Lục Thiếu Hoa. Nếu điều động tất cả đội ngũ xây dựng trong nước qua đây thì đã đủ để đáp ứng với hai công trình lớn này rồi. Không cần đội ngũ bên Hồng Kông qua nữa. Sau khi Lâm Tề Toàn suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng cho ra một câu trả lời nhưng đội ngũ xây dựng thì không cần điều động nữa nhưng Điểu Xào và Thủy Lập Phương là hai công trình mang tính tiêu biểu. Về mặt nhân tài kiến trúc thì vẫn phải cần người ở bên Hồng Kông nhiều hơn nên Lâm Tề Toàn nhanh chóng có một yêu cầu. Đội ngũ xây dựng thì không cần điều qua nhưng nhân tài kiến trúc thì vẫn phải điều động qua đây một số vì dù gì kiến trúc sư giỏi ở bên này cũng không nhiều, chuyện này không thành vấn đề, ông thích kiến trúc sư gì thì cứ trực tiếp qua bên Hồng Kông chọn. Thích người nào thì điều người đó. Lục Thiếu Hoa phẩy tay. không cần suy nghĩ liền trả lời. Hèn gì Lục Thiếu Hoa lại đồng ý nhanh như vậy? Nguyên nhân là bởi vì mấy năm trước bất động sản Phượng Hoàng ở Hồng Kông việc kinh doanh bất động sản cũng nhạt dần. Nhân tài bên đó rất nhàn rỗi. Lại thêm việc cơn lốc tài chính sắp tới sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với Hồng Kông. Những nhân viên rảnh rỗi sẽ càng nhiều hơn. Cho họ một chút gì để làm cũng là một chiến lược có lý đó chứ. Nếu vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Lâm Tề Toàn tỏ vẻ vui mừng. Cười nói, vậy thì được rồi, ngày mai ông hãy bàn hợp đồng với người bên Cục Thể dục Thể thao vậy. Ừ, tôi sẽ không nhúng tay vào. Tất cả sẽ do ông phụ trách vậy. Lục Thiếu Hoa đưa ra quyết định cuối cùng. Cũng là một tấm bàn đạp cuối cùng. Nhận thầu hai công trình lớn còn lại của Điểu Sào và TT Hủy Lập Phương. Được, xe chạy rất nhanh, không bao lâu đã đậu trước công trình Thủy Lập Phương. Có người của Cục Thể dục Thể thao dẫn dắt, nhóm người của Lục Thiếu Hoa không gặp chút trở ngại nào đã thuận lợi vào được bên trong của Thủy Lập Phương. Chỉ thấy thiết kế bên trong của Thủy Lập Phương cũng giống bên ngoài. Đều là một màu xanh sống động của biển. Thủy Lập Phương chiếm diện tích 79.532 m². Có thể tổ chức hai cuộc thi chính đó là bơi lội và lướt ván nước. Giá trị đạt gần 1 tỷ 200 triệu nhân dân tệ. Chắc chắn vượt qua một trong những công trình lớn. Đương nhiên Thủy Lập Phương không thể so sánh với Điểu Sào. Chỉ một phần giá trị nhỏ thôi cũng không thể so với Điểu Sào. Nó chỉ bằng 1/3 giá trị của Điểu Tổ. Giá của Điểu Sào là 3 tỷ 400 triệu nhân dân tệ. Đây quả thật đã gấp 3 lần giá trị của Thủy Lập Phương. Nhưng đó đều không phải những gì Lục Thiếu Hoa quan tâm tới. Tâm trạng bây giờ của Lục Thiếu Hoa rất phức tạp. Hắn không ngừng quan sát nội thất bên trong của Thủy Lập Phương. Tinh thần bấn loạn, nó đem đến sự thách thức rất lớn cho Lục Thiếu Hoa. Quan sát một vòng, Lục Thiếu Hoa tổng quát lại nội thất bên trong của Thủy Lập Phương. Mắt nhìn đồng hồ thì thấy trời cũng gần chập tối rồi. Vì vậy hắn liền quay người rời khỏi nhưng trong lúc rời khỏi. Lục Thiếu Hoa còn đặc biệt căn dặn Lâm Tề Toàn, bảo ông sau khi hoàn thành hai công trình này nhất định phải bảo vệ tốt sự an toàn của nhân công. Lục Thiếu Hoa CV ấn còn nhớ, trong lúc xây dựng hai công trình này có thể sẽ xảy ra sự cố. Đặc biệt là năm 2006 và 2007, Mặc dù bây giờ đã qua nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn chưa dám khẳng định sau khi vào tay bất động sản Phượng Hoàng thì sẽ còn những chuyện nào khác xảy ra nữa. Không, an toàn là trên hết. Đây là chỉ thị Lục Thiếu Hoa đưa ra cho Lâm Tề Toàn. Trở về nhà của Tăng Kiến Quốc, Lục Thiếu Hoa trông thấy cha vợ Tăng Ái Dân. Chạm mặt nhau rồi dĩ nhiên sẽ không thể thiếu những câu chào hỏi nhưng Tăng Ái Dân đặc biệt tới gặp Lục Thiếu Hoa. Gặp mặt dĩ nhiên sẽ nói thẳng vào vấn đề rồi. Hai công trình lớn Điểu Sào và Thủy Lập Phương đã xem xét tới đâu rồi? Có thể nhận thầu không? Đây là câu hỏi vào đề đầu tiên của Tăng Ái Dân. Tăng Ái Dân biết là nhà đánh giá của tập đoàn Phượng Hoàng đã qua Bắc Kinh rồi. Hơn nữa cũng biết Lục Thiếu Hoa ra ngoài là muốn xem bối cảnh của hai công trình lớn đó. Bây giờ Lục Thiếu Hoa đã về. Tăng Ái Dân nghĩ cũng đã tới lúc biết được câu trả lời rồi. Lục Thiếu Hoa không giấu giếm, gật đầu nói, có thể nhận thầu, bất động sản Phượng Hoàng có khả năng hoàn thành nhưng những mặt khác phải thông thoáng một chút. Lục Thiếu Hoa không nói rõ là gì nhưng Lục Thiếu Hoa biết. Cha vợ của mình không phải là một người đơn giản, ông sẽ hiểu ý mà Lục Thiếu Hoa nói là gì. Quả nhiên Tăng Ái Dân đã hiểu. Chuyện này ta đã nói với thủ trưởng số 1 rồi. Thủ trưởng của đã hứa rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tăng Ái Dân nghiêm túc nói. Chuyện liên quan đến tập đoàn Phượng Hoàng. Liên quan đến Lục Thiếu Hoa nên thủ trưởng số 1 cũng không dám chậm trễ. Nếu không cẩn thận làm mích lòng Lục Thiếu Hoa thì kết quả là thành phố Bắc Kinh có thể sẽ nổi lên một cơn lốc. Bây giờ tình hình thế giới hỗn loạn. Cơn lốc tài chính sắp tới cũng đã có dấu hiệu, đã xuất hiện một chút manh mối. Nếu để Lục Thiếu Hoa nổi giận lên khiến hai cơn lốc cùng nổi dậy một lượt, vậy thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến tình hình trong nước. Mấy năm trước, Lục Thiếu Hoa trả thù một phó thủ tướng nhưng chỉ dùng tới lực lượng truyền thông. Lúc đó Internet vẫn còn chưa phát triển lắm, sức ảnh hưởng cũng không nhiều, cuối cùng cũng không thể làm lớn chuyện được. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Theo đà phát triển của Internet, tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh. Nếu Lục Thiếu Hoa vận động lực lượng truyền thông và mạng lưới Internet thì chuyện xảy ra sẽ náo động hơn mấy năm trước rất nhiều. Sức ảnh hưởng vượt qua một giới hạn nào đó, người ta gọi đó là cơn lốc. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu không cần thiết thì Lục Thiếu Hoa sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện. Hắn vẫn hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bây giờ thủ trưởng số 1 đã hứa thì Lục Thiếu Hoa cũng yên tâm rồi. Lúc đó liền gật đầu nói, nếu vậy thì không có vấn đề gì rồi. Đúng vậy, không có vấn đề gì nữa. Vốn dĩ Lục Thiếu Hoa vẫn muốn dành chút để thăm hỏi thủ trưởng số 1. Gặp mặt để dễ nói chuyện một chút nhưng bây giờ xem ra Tăng Ái Dân đã làm chuyện đó thay hắn. Lục Thiếu Hoa cũng không cần thiết phải gặp ông ta nữa. Rất nhanh, Lục Thiếu Hoa phát hiện ra có một chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn vì sau đó Tăng Ái Dân đã chuyển lời của thủ trưởng số 1 với Lục Thiếu Hoa. Bây giờ kỹ thuật quân sự quốc gia không ngừng phát triển nhưng vẫn chưa thể bì kịp với các nước khác. Ví dụ như vệ tinh, nghe nói Mỹ đang nghiên cứu chế tạo vệ tinh gián điệp. Có thể để vệ tinh nhân tạo chụp hình bề mặt địa cầu. Ừ, ý của thủ trưởng số 1 là muốn ta hỏi con đã có kỹ thuật này chưa? Vệ tinh gián điệp, Lục Thiếu Hoa quả thật có công nghệ kỹ thuật này, chỉ là đang trong tầm nghiên cứu thôi. Đương nhiên, tiến độ nghiên cứu cũng đã gần đạt đến mục đích, không còn lâu nữa sẽ hoàn thành. Tính ra thì Lục Thiếu Hoa cũng có thể xem đây là một công nghệ kỹ thuật. Công nghệ kỹ thuật này quả thật có, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành công. Đợi đến khi thành công thì phải đợi một thời gian nữa. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Ừ, rõ ràng, nghe câu trả lời của Lục Thiếu Hát, Tăng Ái Dân rất vui mừng. Dừng một chút rồi nói. Có thể bán kỹ thuật này cho nhà nước, mua kỹ thuật, không sai. Nhiệm vụ của Tăng Ái Dân tới đây là mua kỹ thuật. Còn về nhiệm vụ này là do ai chỉ thị thì không cần nghĩ cũng biết. Đương là thủ tưởng số 1 rồi. Lục Thiếu Hoa cười nhẹ, nụ cười có vẻ kỳ lạ. Sau đó lắc đầu, từ chối bán kỹ thuật nhưng sau một hồi lại nói. Kỹ thuật thì không thể bán rồi nhưng con vẫn có cách khiến nước ta có vệ tinh gián điệp. Cách gì? Tăng Ái Dân có chút vội vàng hỏi dồn. Cách chương.